khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 85, Mộc Đầu Hoa Hoa, hình nhân gỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói phân hai đầu Sở Y từ đan phong trở về sau, chưa có trở về tự mình ngủ bỏ trực tiếp đi Sở Giao bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Phòng trúc nhọc còn chưa thanh lý khôi lỗi tàn thi mảnh vỡ trên mặt đất một mảnh hỗn độn, có mấy tên thú phong đệ tử nắm tự mình linh thú đang kiểm tra. Thú phong linh thú có thể linh hoạt phân biệt ra được người khác nhau khác biệt linh khí, là truy tung một tay hảo thủ. Sở Y đứng tại cách đó không xa dừng chút nhìn xuống trong chốc lát liền thu hồi ánh mắt thon dài lông mi hơi khẽ rũ xuống, ở mí mắt chiếu ra một mảnh dày đặc bóng ma. Bên cạnh vừa vặn có tên hộ vệ đội đệ tử đi ngang qua, Sở Y liếc qua. Dừng lại, ai, vậy đệ tử giật mình, đứng vững, phát hiện là Sở Nhị tiểu thư, lập tức có chút co quắp. Ngài có chuyện gì, lá, Sở Y dừng một chút, những cái kia cùng ngươi cùng nhau, bảo hộ vệ đội người thế. Bọn hắn đều đi địa phương khác nhau kiểm tra đi. Vậy đệ tử nói, ngài muốn tìm ai sao? Sở đại nhân đi đại sư huynh nơi đó, cho nên hộ vệ đội liền. Ta đã biết, Sở Y nói, làm phiền ngươi, không phiền phức không phiền phức. Vậy đệ tử thụ sủng nhược kinh. Đột nhiên, mấy cái kia thú phong đệ tử giống như là phát hiện cái gì chỗ không đúng tụ tập ở rách nát phòng trúc nhỏ cạnh cửa, mấy cái đầu góp ở cùng nhau, giống như là ở tranh luận cái gì. Sở Y lông mày có chút nhảy một cái, vòng qua một chỗ tàn thi bại xương cốt đi tới. Thế nào, mấy cái kia thú phong đệ tử không quá nhận biết nàng, hai mặt nhìn nhau trong chốc lát cuối cùng nói. Có cái mấy khối khôi lỗi mảnh vỡ khí tức cùng khác không giống nhau lắm. Ồ, một con xinh xắn dê rừng cắn một mảnh vụn không hé miệng tựa hồ là một cái thú phong đệ tử linh thú. Kia thú phong đệ tử có một trương mặt tròn, cẩn thận dỗ dành nhà mình linh thú. Kia tiểu bạch dê rừng ánh mắt như nước long lanh liếc mắt nhìn mặt tròn đệ tử cuối cùng ngạo kiều giơ lên cái cằm. Mặt tròn đệ tử bất đắc dĩ đối với nó đưa tay nói. Há mồm tiểu bạch thả nơi này, trở về cho ngươi ăn thịt. Cái kia gọi tiểu bạch tiểu sơn dương mới cố mà làm đem mảnh vỡ bỏ vào chủ nhân trên tay. Những người khác cũng nhao nhao đem linh khí mảnh vỡ khác tìm được. Mảnh vỡ bị tạc đen nhánh nhìn không ra nguyên dạng, chỉ có mấy khối cũng chấp vá không thành hình, mấy cái thú phong đệ tử ngã đầu liều trong chốc lát. Đây là đầu, không đúng, không phải đầu, cái này hẳn là thả ở cái này. Kia là cánh tay a, đánh rắm, rõ ràng là chân. Be, bên cạnh tiểu sơn dương uể oải. Be, hai tiếng, be cái gì be, đều tại ngươi dê, ngươi nhìn phía trên này đều là nước bọt. Cái này rõ ràng là chó của ngươi cắn, nhà ta tiểu hắc nước bọt mới không có túi như vậy. Sở y đại khái hiểu bọn hắn vừa rồi tại tranh chấp cái gì. Hùng hùng hồ hồ về hùng hùng hồ hồ, mấy người cánh tay đương chân chân đương cánh tay cũng miễn miễn cưỡng cưỡng đem. Người, cho liều ra ngoài, liều sau khi ra ngoài, phát hiện là cái rất khéo léo con rối, mặc dù toàn thân sơn đen mà hắc thiếu cánh tay cột chân, đầu cũng không thấy, nhưng miễn cưỡng có thể nhìn ra cái này trước đó là chỉ tiểu khôi lỗi. Nhìn cái này nổ tung vết tích tựa như là từ nội bộ nổ tung. Bên trong một cái thú phong đệ tử nói, là chỉ rất tinh diệu khôi lỗi, chế tác nó khôi lỗi sư nên kỹ thuật chắc tuyệt. Mặt tròn nuôi dê rừng thú phong đệ tử châm chọc khiêu khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, biết ngươi đối khôi lỗi sư biết đến nhiều, ngươi dứt khoát cùng ngươi nhà chó đen cùng một chỗ đổi nghề đương khôi lỗi sư được rồi. Kia nuôi chó đen thú phong đệ tử liền muốn mắng lại, bị Sở Y cắt ngang. Thật sự là phiền phức các vị, chỉ là không biết cái này tiểu khôi lỗi, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Kia nuôi chó đen thú phong đệ tử nói, cái này khôi lỗi trên thân nhiễm linh khí tinh thuần, khuynh hướng hỏa mạch không chứa mảy may ma khí, 10 phần hiếm thấy, nhìn qua nên không phải ma giáo những cái kia chỉ biết là chém gờ yêu ta ết ma hóa khôi lỗi. Sở Y nhìn qua phiến đá bên trên đặt vào đen như mực tiểu khôi lỗi thì có chút híp mắt lại. Khuynh hướng, hỏa mạch sao, trùng hợp a, đan phong một mạch linh khí, nhưng toàn bộ đều là hỏa mạch. Nếu quả như thật là, vậy coi như có ý tứ, các ngươi đang làm gì? Sở Giao âm thanh âm vang lên đến, mơ hồ mang theo không kiên nhẫn. Vậy tại một chỗ làm cái gì? Kiểm tra xong rồi không? Mặt tròn thú phong đệ tử, a, một tiếng, Sở đại nhân, chúng ta phát hiện một cái mang theo hỏa linh khí tiểu khôi lỗi. Hỏa linh khí tiểu khôi lỗi, không phải ma hóa khôi lỗi. Sở Giao nao nao cơ hồ là một nháy mắt liền nghĩ đến cái kia ở hỗn chiến bên trong ném quả hồng tên lùn. Mặc dù không có thấy rõ, nhưng là nàng vung ra một kiếm kia trước đó cái kia tên lùn tựa như là ném đi thứ gì đến người áo đen bên kia. Sở Y cũng đứng lên, bên môi ý cười nhàn nhạt. À, tỷ tỷ từ đại sư huynh nơi đó trở về rồi. Sở Giao trông thấy nàng, lấy lại tinh thần, lông mày liền nhăn đi lên. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Đến giúp tỷ tỷ cha gian tế à? Sở Y mím môi cười. Không hoan nghênh phải không? Sở Giao gọn gàng dứt khoát. Không chào đón, Sở Y, vậy cũng không có cách nào đâu, trông thấy ngươi không vui ta liền thật là cao hứng. Sở Giao khóe miệng giật ra cười, nắm đấm, khanh khách, vang lên, đừng cho là ta sẽ không đánh ngươi. Sở Y ý cười vẫn như cũ, mắt sắc cũng có chút lạnh xuống đến. Ồ, một nháy mắt bầu không khí có chút dương cung bạt kiếm. Ở vô cùng khẩn trương bầu không khí bên trong, mặt tròn thú phong đệ tử dê rừng. Bè, một tiếng, mặt tròn đệ tử, a tiểu bạch ngươi có phải hay không sợ hãi? Sở đại nhân ngài dọa ta dê bạch bạch, thích nghiên cứu khôi lỗi văn hóa thú phong đệ tử chó đen. Uông, một tiếng, kia thú phong đệ tử cũng quá sợ hãi. A hắc thiết chứng, ngươi gọi thế nào rồi? Ngươi có phải hay không khó chịu? Hai vị đại nhân nhanh thủ hạ lưu tình a. Sở Giao, dê bạch bạch là cái thứ đồ gì? Sở Y, cho nên nàng rất phiền đầy người cứt gà vị thú phong đệ tử a, từng cái chỉ cần linh thú có một chút thí sự cùng hắn mẹ trời sập đồng dạng, cái gì đều mặc kệ. Sở Giao đầu lông mày kéo ra, nới lỏng nắm đấm, đối Sở Y không nhịn được nói. Nơi này không cần ngươi xen vào việc của người khác. Sở Y nhìn thoáng qua phiến đá bên trên tiểu khôi lỗi, ý cười không thay đổi. Nhưng ta muốn biết tỷ tỷ muốn làm thế nào? Sở Giao nói, cùng ngươi vô can, muốn ta nhắc nhở tỷ tỷ một chút sao? Sở Y cười khẽ nói, hỏa linh khí, đan phong, Sở Giao con ngươi có chút co rụt lại, ngậm miệng lăn, ta chỉ nói là nói tỷ tỷ kích động cái gì a thế? Sở Y đạt thành mục đích cũng lơ đễnh, vậy ta sẽ không quấy rầy tỷ tỷ gặp lại. Hôm sau, là cái tinh không vạn lý thời tiết tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua động tĩnh không nhỏ, đan phong cũng gặp không ít khó khăn trắc trở, không ít đang ngủ say đệ tử đều hơn nửa đêm bị cưỡng ép kéo lên kiểm tra có phải hay không bản nhân, còn muốn đưa ra ngọc bội, từng cái không ít bị giày vò, ngược lại là hạ ca cái này đêm không về ngủ trên trời rơi xuống suối nước nóng khả nghi nhất khả nghi nhân sĩ, vừa về tới tự mình xa hoa phòng một người, ngã đầu liền một giấc vui vẻ ngủ thẳng tới hừng đông. À thật là vui sướng a hệ thống, bên trên bài tập buổi sớm đi thôi ngươi. Bài tập buổi sớm, bạn học chung quanh nhóm nhìn từng cái uể oải suy sụp, chỉ có Hạ Ca một người tinh thần gấp trăm lần, liền nhìn bài tập buổi sớm phô tử cũng nhịn không được nhìn nhiều nàng hai mắt. Hạ Ca về lấy nụ cười sán lạn, nhìn bài tập buổi sớm phô tử liền là lần đó bị Sở Giao ngã ấm nước phô tử, đối với Hạ Ca, hắn thật sự là bày không ra cái gì tốt sắc mặt, hừ một tiếng, cúi đầu nhìn đan phương. Hạ Ca cũng lơ đễnh cúi đầu nhìn một chút sách, nhìn trong chốc lát đột nhiên cảm giác được không đúng chỗ nào, nàng mãnh ngẩng đầu một cái, quả nhiên Hoắc Bạch ngồi ở nàng bên trái đằng trước. Hoắc Bạch an tĩnh ngồi ở chỗ đó, một bộ đan phong tố y bản bản chính chính, tư thế ngồi cũng là bản bản chính chính, nhìn không ra bất kỳ dị thường. Gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, Hạ Ca trong lúc nhất thời đại não có chút hỗn loạn. Làm sao có thể, hắn làm sao có thể còn bình yên vô sự ở chỗ này? Nàng ngày hôm qua chỉ nổ rất tiểu khôi lỗi uy lực mặc dù so ra kém cái gì đạn hạt nhân, nhưng đều là nàng từ chợ đen giá cao mua về cao cấp vật liệu, ít nhất phải có 8 lượng TNT bạo tạc hiệu quả. Tốt à, coi như hắn da dày, coi như hắn có linh khí hộ thể, nhưng tại loại này vội vàng không kịp chuẩn bị tình huống dưới, dù sao cũng phải vào đầu nổ một mặt a, nhưng là bây giờ nhìn qua làm sao một chút sự tình đều không có. Ngày hôm qua cái dạ tập không phải Hoắc Bạch, không phải Bạch nhận, không có khả năng. Không có khả năng a, chẳng lẽ ngoại trừ Hoắc Bạch còn sẽ có cái thứ hai gian tế hay sao? Sớm a Hạ Vô Ngâm, đang lúc Hạ Ca đại não hỗn loạn không biết mùi vị thời điểm, một bên Mao Tình đen vành mắt ỉu xìu ba ba nhỏ giọng cùng với nàng đáp lời. Ngươi nhìn tinh thần không tệ a, Hạ Ca lấy lại bình tĩnh, suy nghĩ lại vẫn là không nhịn được có chút phiêu. Ân cũng không tệ lắm, giả a, nàng hôm qua làm nhiều như vậy hy sinh kết quả một điểm chứng dùng đều không có. Mao Tình, ngày hôm qua hạt dưa ăn ngon không? Hạ Ca lập tức tinh thần tỉnh táo. Ăn ngon, mùi sữa thơm, còn gì nữa không? Mao Tình nói, có à, bất kể ngươi hôm qua nói phải cho ta mang thị. Quả hồng, quả hồng, Mao Tình nói còn chưa dứt lời, liền bị Hạ Ca đột nhiên che miệng lại. Mao Tình mở to hai mắt, nửa ngày, Hạ Ca giả bộ như lơ đãng đi nhìn thoáng qua Hoắc Bạch phát hiện hắn ở phía trước không có động tĩnh gì, mới thở dài một hơi, nhỏ giọng trấn an nói. Quả hồng là không có, ta lát nữa mua cho ngươi bánh quả hồng được hay không? Mao Tình mở to hai mắt nhẹ gật đầu. Hạ Ca buông lòng tay, Mao Tình dùng sách cản cái đầu, nhỏ giọng hỏi. Ngươi quả hồng làm sao rồi? Hạ Ca chột dạ nói. Lúc đầu hôm qua chín mọng giữ lại cho ngươi, nhưng là buổi sáng hôm nay xem xét hư mất. Hoắc Bạch vẫn là không có quay đầu. Hạ Ca có chút nheo mắt lại. hôm qua đến cùng, có phải là hắn hay không? Nhưng có phải là hắn hay không? Chẳng lẽ là một cái khác gian tế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, hư mất rồi. Mao Tình cau mũi một cái, nhỏ giọng nói. Tốt đáng tiếc a, Hạ Ca vừa nghĩ tới tự mình hôm qua từ Kiếm Phong trộm quả hồng đều cống hiến đến khôi lỗi trên đầu, cũng một mặt đau lòng tiếc nuối gật đầu. Đúng vậy a, tốt đáng tiếc. Ôi, bất thình lình đầu bị hung hăng gõ một cái, đối diện Mao Tình vậy. Ba, bị đánh một cái, Hạ Vô Ngâm, Mao Tình, phu tử cầm cuốn lại đan thư, dựng râu trừng mắt. Càng ngày càng ra đúng hay không? Có biết hay không ở trên bài tập buổi sớm, cốt ra ngoài cho ta học thuộc lòng. Hạ Ca, Mao Tình, hai người ôm sách ở một đám xem náo nhiệt ánh mắt hạ xám xịt đi ra. Phương Đông lập lòe thần dương phổ chiếu đại địa trên núi mơ hồ còn có chưa hóa đi sương sớm, hai người ở đường bên ngoài, Hạ Ca cầm đan thư, niệm trong chốc lát liền bị trên sách loạn thất bát tao ít thấy chữ đánh bại. Bên cạnh Mao Tình đọc lại hết sức nghiêm túc, Hạ Ca dùng cánh tay thọc Mao Tình, ai ta nhìn ngươi hôm nay tới sớm, chỉ toàn hồn đan, à, Mao Tình lấy lại tinh thần, miệng bên trong còn thì thào nói, đan dược này thế mà phải dùng sinh hồn. Hệ thống, ngươi xem một chút người ta. Đâm trên đầu tiểu tương tư ở Mao Tình không chú ý thời điểm lặng lẽ duỗi dài tự mình cái đôi nhỏ chững chạc đàng hoàng vỗ vỗ Hạ Ca đầu. Đại khái cũng có, ngươi xem một chút người ta. Ý tứ, Hạ Ca, Mao Tình hỏi, ta hôm nay tới xác thực quá sớm, làm sao rồi? Ngươi thật nghiêm túc à, Hạ Ca một mặt tang thương. Ta hẳn là đa hướng ngươi học tập, Mao Tình sửng sốt một chút, sau đó có chút ngượng ngùng. Ngươi nói cái gì à, ta không có cái gì thiên phú, cũng chỉ có thể nhiều cố gắng nha. Hạ Ca nói, làm sao lại thế, ngươi rất có thiên phú a, có thể luyện ra tích cốc kim đan người, nói thế nào cũng không phải cái gì không có người có thiên phú đi. Ta so ra kém ngươi, Mao Tình lắc đầu, tất cả mọi người nói ngươi sẽ trở thành đan phong vị thứ nhất địa cấp luyện đan sư. Hạ Ca làm nở nụ cười, ngươi cảm thấy khả năng sao, vì cái gì không có khả năng, Mao Tình kỳ quái, sau đó cười lên. Chỉ cần là ngươi, hết thảy đều có khả năng a, Hạ Ca cái này khen, có chút ngượng ngùng a, đan phong trăm năm qua cơ hồ không ai có thể ở nhập môn thi đấu bên trên liền luyện ra tam sinh kim đan, ngươi làm được. Trăm năm qua cũng cơ hồ không có đặc biệt chiêu sinh, ngươi cũng làm được. Mao Tình nói, dừng một chút nghĩ đến Hạ Ca dự thi lúc kỳ hoa đăng tràng phương thức lại cười. Ngươi luôn luôn ở đem trong lòng ta. Không có khả năng, biến thành, khả năng, Hạ Ca, ngươi hiểu lầm, có thể trở thành đặc biệt chiêu sinh, đại sư tỷ nhường thật là không thể bỏ qua công lao. Ngươi rất lợi hại, Hạ Vô Ngâm, Mao Tình rất nghiêm túc nói. Ngay từ đầu vào bên trong môn, ta không nghĩ tới muốn trở thành địa cấp đan sư, vậy đối với hiện nay mỗi một cái luyện đan sư mà nói, đều là một cái xa không thể chạm mộng tưởng, ta chỉ là nghĩ ít nhất phải biến lợi hại một điểm, chí ít đừng lại để Kiếm Phong những cái kia rác rưởi tùy tiện là có thể đem ta dẫm ở dưới chân, chí ít có thể thẳng tắp sống lưng của mình. Nhưng là, nàng nhìn xem Hạ Ca, nhưng là tất cả mọi người đang nói, ngươi có thể. Cho nên ta liền suy nghĩ, đã ngươi có thể. Như vậy ta cố gắng một chút, nói không chừng cũng là có thể. Hạ Ca kia là lấy lời đồn nhảm, mặc kệ ngươi có thể hay không, nhưng ít ra, bởi vì ngươi ta hiện tại cảm thấy, địa cấp đan sư cũng không phải là như thế xa không thể chạm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Mao Tình nhẹ giọng nói, ta phải cảm ơn ngươi, mặc kệ có thể thành công hay không, chỉ ít. Ngươi cho ta truy đuổi dũng khí của nó. Ngươi cũng nghe người ta thổi phồng cái gì a, ta nếu là làm không được nhiều xấu hổ, mà lại ta cái gì cũng không làm a, Hạ Ca có chút ngạt thở. Trọng yếu không phải có làm hay không đạt được, mà là ngươi làm không có làm. Mao Tình nghĩ nghĩ cười lên, cũng là bởi vì ngươi cái gì cũng không làm, cho nên hết thảy mới đều có khả năng a, Hạ Ca, mặc dù ngươi nói hình như rất có đạo lý dáng vẻ nhưng vẫn là luôn cảm thấy chỗ đó không đúng lắm a, Hạ Ca nhìn một chút sách trong tay của nàng, cuối cùng chân thành nói. Ta cảm thấy ngươi sẽ trở thành địa cấp đan sư. Mao Tình cười, cùng nỗ lực, Hạ Ca lấy lại tinh thần. À đúng, ta vừa mới nghĩ hỏi ngươi cái gì tới. Mao Tình mờ mịt, ngươi vừa mới hỏi ta cái gì sao? Hạ Ca, ta nhớ ra rồi, ngươi hôm nay tới rất sớm. Mao Tình nói, đêm qua không biết vì cái gì đột nhiên điều tra cha xong sau ta liền không ngủ, dứt khoát liền dọn dẹp một chút sớm một chút đến đây. Hạ Ca a, một tiếng, hỏi điềm nhiên như không có việc gì. Kia ngươi sau khi đến, Hoắc Bạch bao lâu tới a, nghe được Hạ Ca đột nhiên nhắc lên Hoắc Bạch, Mao Tình giống là nhớ lại cái gì đồng dạng. Ngươi không đề cập tới ta đều nhanh quên, nói đến ta cảm giác hôm nay Hoắc Bạch có chút kỳ quái. Hạ Ca tâm có chút nhảy một cái, trên mặt lại bất động thanh sắc. trước kia hắn trong tay áo đều sẽ giấu kẹo bạc hà, ta mỗi ngày bài tập buổi sớm bên trên học thuộc lòng thời điểm đều có thể nhìn thấy hắn ăn vụng. Mao Tình hoang mang nói, hôm nay không thấy được hắn ăn, thật kỳ quái a. Hạ Ca ngạt thở. Ngoại trừ cái này thế, Hạ Ca ổn ổn, có cái gì rất hư nhược cảm giác, hoặc là, đi đường khập khễnh. Mao Tình vừa muốn nói gì, chờ phản ứng lại Hạ Ca hỏi cái gì, biểu lộ đột nhiên liền trở nên vi diệu, nàng nhìn xem Hạ Ca, ngươi vì cái gì hỏi như vậy. Hạ Ca chần chờ, cái này thế, dừng một chút, Mao Tình mở to hai mắt, khó có thể tin. Hắn hôm qua cùng ngươi đi dạo kỹ viện đi. Hạ Ca đột nhiên một ngụm sặc nước ở, khụ, Mao Tình bấm bả vai nàng, kích động lắc tới lắc lui. Có phải hay không đúng hay không? Hạ Ca bị lắc choáng đầu hoa mắt, khụ, không, không phải, mà lại ngươi cũng mẹ hắn não bổ cái gì, vì cái gì vẫn là cùng với nàng đi dạo hầm lò. Tử đi, nàng xem ra rất thích đi dạo hầm lò. Tử sao, Mao Tình, vậy ngươi vì cái gì hỏi như vậy? Hạ Ca thở ra hơi. Đúng nga, Mao Tình, Hạ Ca đột nhiên nghiêm túc lên, mặc dù ta không có đi, nhưng là ta hoài nghi hắn đi. Hệ thống, cho ăn như thế dội nước bẩn thật được chứ? Mao Tình cũng hồ nghi nhìn nàng, xin lỗi rồi Hoắc huynh, đã làm gian tế liền muốn có hắc đến cùng giác ngộ. Tại hạ muốn vừa báo chợ đen mối thù, Hạ Ca chững chạc đàng hoàng, hướng dẫn từng bước, ngươi nhìn, Hoắc Bạch ngay cả tham hoan nghiện đều biết làm sao luyện, làm sao có thể không có đi qua hầm lò. Tử thế, Mao Tình, ngươi gạt người, hôm qua ba phong điều tra, nếu là Hoắc Bạch đêm không về ngủ lời nói khẳng định bị mang đi, làm sao hôm nay có thể ở chỗ này bên trên bài tập buổi sớm. Ba phong điều tra là ở chuyện xảy ra về sau, nếu như dùng xác định vị trí truyền tống thạch lời nói hoàn toàn có thể ở điều tra trước đó trở về, điểm đáng ngờ chính là. Vì cái gì, Hoắc Bạch trên thân nhìn không ra một chút nhận qua tổn thương dấu hiệu. Hạ Ca mặt không đổi sắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ta không nói hắn đêm qua đi à, ta nói hắn trước kia đi qua, ai, không nói cái này, còn có chỗ kỳ quái gì sao? Mao Tình đối Hoắc Bạch đi dạo kỹ viện chuyện này cầm giữ lại cái nhìn, nghĩ, nói. Kỳ quái địa phương, hắn hôm nay đối ta cũng đặc biệt lãnh đạm, Hạ Ca, mặc dù nói như vậy giống như có chút không tốt lắm, nhưng nhớ lại hắn ngày nào đối với ngươi giống như đều không có nhiệt tình qua đây. Mặc dù Hạ Ca không nói, nhưng Mao Tình cũng liếc mắt xem thấu ý nghĩ của nàng, nàng hừ một tiếng. Đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì, ta cho ngươi biết, không giống. Mặc dù trước kia hắn không thế nào nguyện ý phản ứng ta, nhưng là... Mao Tình nghĩ, nhíu mày. Ta nói không ra, dù sao hắn hôm nay quả thật có chút là lạ. Hạ Ca mở mắt nói lời bịa đặt, hắn có thể là đang tự hỏi làm sao cho hầm lò. Từ bên trong cái nào đó cô nương chụp thân đi, Mao Tình làm bộ muốn đi, ngươi lại nói mò ta liền nói cho hắn biết đi. Hạ Ca giữ chặt nàng. Ta mua cho ngươi bánh quả hồng, Tấn Giang đường trải. Mao Tình, không muốn, Hạ Ca chịu đựng thịt đau. Một cân kẹo bạc hà. Mao Tình, ai muốn ăn bạc hà, ta muốn hoa anh đào. Hạ Ca, Mao Tình, ta cho hắn đi nói. Hạ Ca, hoa anh đào. Đến, phá sản, hệ thống, để ngươi nói mò, đáng đời. Hạ Ca, hai người nhìn trong chốc lát sách. Hạ Ca thận trọng nói. Thương lượng thôi, hoa anh đào đường ta nửa cân được không? Mao Tình híp mắt đọc sách nhìn không chớp mắt, cũng được kia cộng nửa cân bánh quả hồng. Hạ Ca, ngươi đi nói cho hắn biết đi, gặp lại. Tiểu thư, ngài gọt cái này gỗ làm cái gì à? Bích thì thu thập xong gian phòng, nhìn nhà mình mới vừa từ Lăng Khê Phong nghị sự điện trở về, ngồi ở trước bàn cầm đao khắc tiểu thư, có chút hoang mang. Cố Bội Cửu động tác có chút dừng lại, nửa ngày. Không có gì, khắc ít đồ. Đợi chút nữa đem phải xử lý hồ sơ lấy tới, ngươi liền làm việc của ngươi đi thôi. Nha, Bích thì vẫn còn có chút hiếu kỳ. Tiểu thư là muốn khắc chương sao? Không phải, Cố Bội Cửu lắc đầu, sau đó nói. Ngươi mau đi đi, Bích thì gặp tiểu thư nhà mình giống như không quá muốn nói dáng vẻ cũng liền không có lại truy vấn, theo lời xuống núi cầm hồ sơ. Cố Bội Cửu đưa trong tay gỗ lấy ra, là một đoạn tuyết trắng bạch mộc. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời ấm áp xuyên qua lục màn, rơi trên bàn, bình sứ nhỏ bên trên cắm hai cây phất tử mao, hồng bạch phong y thiếu nữ rủ xuống mi mắt trong tay đao khắc ở trên gỗ uốn lượn thành họa tinh tế tạo hình. Nhỏ vụn mảnh gỗ vụn tán lạc xuống, bạch mộc chậm rãi có một cái hình người dáng vẻ. Ánh nắng nhu hòa, nổi bật lên thiếu nữ ngọc thủ tiêm tiêm, mặt mày như họa. Một lát sau, Bích thì ôm hồ sơ trở về thấy được Cố Bội Cửu trong tay bán thành phẩm, có chút mở to hai mắt. Tiểu thư, đây là, Cố Bội Cửu dừng một chút đem trong tay đồ vật để qua một bên, điềm nhiên như không có việc gì nói. Không có việc gì khác lấy chơi, đem hồ sơ cho ta đi. Bích Tỷ đem hồ sơ phóng tới trên mặt bàn, ánh mắt vẫn là kìm lòng không được hướng cái kia nhỏ con rối trên thân chuyển, nửa ngày. Tiểu thư ngài chạm trổ thật tốt, Cố Bội Cửu trầm thấp, một tiếng, lật ra hồ sơ, lần đầu tiên nhìn thấy, liền là tăng cường giới nghiêm. Sau đó lại lật chính là liên quan tới hôm qua thiên ma giáo gian tế dạ tập chi tiết tình huống báo cáo. Bên cạnh Bích Tỷ đưa ánh mắt từ nhỏ con rối bên trên thu hồi lại, hỏi. Tiểu thư, hôm qua Hạ Vô Ngâm làm sao ở phòng ngươi a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Bội Cửu một bên nhìn hồ sơ, vừa nói. Không biết, Bích Tỷ, hôm qua nhìn tiểu thư bộ dáng giống như đã sớm biết Hạ Vô Ngâm tới. Nhưng là hắn đến đây lúc nào? Làm sao tới? Vì cái gì nàng một chút ấn tượng đều không có? Chẳng lẽ là, truyền tống thạch, Hạ Vô Ngâm tiểu tử kia trong tay lại có thể trực tiếp truyền tống đến tiểu thư khuê phòng truyền tống thạch? Không thể nào, Bích Tỷ nhìn kỹ Cố Bội Cửu thần sắc không có phát hiện nàng không đúng chỗ nào, cũng chưa hề nói phạt Hạ Vô Ngâm ý tứ, lập tức cũng có chút hoang mang. Nghĩ nghĩ, nàng nhịn không được nói. Kia, ngài không tức giận sao? Cố Bội Cửu, tại sao phải tức giận? Bích Tỷ nói, Hạ Vô Ngâm tiểu tử kia nửa đêm xuất hiện ở ngài gian phòng, khẳng định mưu đồ làm loạn, ngài đương nhiên muốn tức giận. Mưu đồ làm loạn, Cố Bội Cửu liên hệ một chút thực tế, nghĩ nghĩ Hạ Vô Ngâm có thể bị nàng một cái tay nhấc lên tiểu thân bản, lắc đầu. Nàng không được quá nhỏ, một bên nằm sấp Thiên Chu Lăng giống là nhớ ra cái gì đó, có chút nhếch lên Hồng Lăng một bên. Cố Bội Cửu nhìn nó một chút, gặp được chủ nhân lực chú ý, nó vui vẻ nhuyễn bỗng nhúc nhích, lặng lẽ đem tự mình nâng lên, mang lên cùng Cố Bội Cửu ngực độ cao không sai biệt lắm, sau đó lặng lẽ làm một cái đâm đâm một cái động tác. Sau đó cấp tốc ỉu xìu xuống dưới bắt đầu giả chết. Cố Bội Cửu, Bích Tỷ không nhìn thấy Hồng Lăng động tác, không nhỏ, đều 13 tuổi, Cố Bội Cửu thu hồi ánh mắt điềm nhiên như không có việc gì lật ra một tờ hồ sơ cùng nó là đáp lời, không bằng nói là nói một mình. Mới 13 tuổi a, quá nhỏ, khó trách cái đầu mới như vậy một chút xíu. Bích Tỷ, Cố Bội Cửu, a, đúng, Thiên Chu Lăng nhìn qua giống như có chút ô uế. Ngươi hôm nay lúc rửa nhiều xoa mấy lần. Bích Tỷ, à, ta hôm qua vừa tẩy qua a, Thiên Chu Lăng chậm rãi đem tự mình núp ở góc tường. Cố Bội Cửu lật ra một tờ, mặt không thay đổi lặp lại. Ô uế, muốn bao nhiêu xoa mấy lần? Bích Tỷ, ánh nắng vừa vặn trên bàn điêu khắc một nửa bạch mộc búp bê dưới ánh mặt trời, mắt mèo trợn to, bên môi nụ cười đường cong sán lạn nhược minh ánh sáng. Cách chương.